Susu Audio xin chào các bạn. Mời các bạn nghe phần tiếp theo của truyện Vọng Du Tử Thần Chi Tiễn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, Quốc Khánh. Anh, hôm nay là ngày đầu tiên nghỉ Quốc Khánh, có tiết mục gì không? Nhìn thấy Dương An xuống lầu, Dương Lâm đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp lên tiếng hỏi. Mặc dù là ngày nghỉ, cô vẫn chuẩn bị bữa sáng đúng giờ cho cả nhà. Đây là thành quả giáo dục từ nhỏ của cha mẹ Dương An. Làm gì có tiết mục nào? Còn có một nhiệm vụ trọng yếu trong trò chơi. Một lát nữa anh phải online lần nữa. Hôm nay phải làm cơm đấy nha. Dương An nói. Hoạt động thần chi thí luyện chàng sắp mở ra. Hắn muốn nhanh chóng thăng lên cấp 4X. Thực lực sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó có cơ hội đạt được bảo vật ở thần chi thí luyện chàng sẽ lớn hơn. Hôm nay em muốn đi dạo phố với bạn đó. Dương Lâm có chút bất mãn nói. Trò chơi kia hay đến vậy sao? Làm cho anh ngày đêm mê muội. Đây không phải là vấn đề chơi hay không? Dương An cầm một cốc nước lớn uống nghiêm túc nói. Phí sinh hoạt trong nhà mình và chi phí cho em đều dựa vào trò chơi này. Dương Lâm vốn thông minh, liền hiểu được ý tứ của anh trai nói. Anh cả ngày cả đêm ở trong trò chơi, có mệt mỏi quá hay không? Hay là em không đi học đại học nữa, ra đi làm sớm hơn một chút? Hơn nữa em nghe người ta nói, chơi game đều tốn nhiều tiền, chưa nghe có ai kiếm được tiền trong game cả. Nghe em gái nói không học nữa, Dương An lập tức nhăn mặt, nhẹ nhàng vỗ đầu cô nói. Việc này dù em muốn cũng không được. Cho dù vất vả, anh cũng sẽ lo cho em tới nơi tới chốn. Huống chi anh cũng không mệt nhọc gì, vừa có thể chơi trò chơi, vừa có thể kiếm tiền. Những tên kia làm sao có thể so sánh với anh mày? Anh chính là cao thủ trong cao thủ đó. Anh chém gió kinh thật, cao thủ trong cao thủ. Dương Lâm cười cười quay sang chỗ khác, bởi vì lúc này hai mắt của cô đã rơm rớm nước mắt. Tuy là rơi lệ, nhưng cũng là vui mừng. Từ nhỏ, nàng đã biết mình không phải là con ruột của gia đình, có điều bất luận là người cha đã qua đời hay là mẹ, chị, Dương An đều đối xử với cô như ruột thịt. Có thể lớn lên trong một gia đình như vậy, đối với một cô nhi như cô thật là tam sinh hữu hạnh. Cứ như vậy đi, ngày hôm nay em nhận làm cơm đó. Nói xong, Dương An buông cốc xuống, liền muốn đi tập thể dục buổi sáng. Nhưng vừa mới bước đi, liền ngừng lại, nói với Dương Lâm. Ngày hôm nay, làm em không thể đi dạo phố với bạn, vậy tối nay em cứ mời bạn tới nhà chúng ta, tổ chức tiệc. Ừ, cứ vậy đi, lát nữa anh về sẽ đưa cho em thêm ít tiền. Nói xong, Dương An liền đi ra ngoài, Dương Lâm ngay cả thời gian phản đối cũng không có. Dương An làm như vậy là có mục đích, trước kia hắn đi làm bên ngoài hơn 2 năm, cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, mà mẹ lại lớn tuổi, miễn cưỡng làm ít việc lặt vặt, gia cảnh cũng không giàu có, nên Dương Lâm rất ít khi mời bạn về nhà chơi, chính là sợ tốn tiền. Dương An cũng trải qua thời tuổi trẻ, cũng hiểu rõ tâm lý em gái, thanh niên ai chả có sĩ diện, cho nên hắn muốn mượn cơ hội này làm cho em gái hài lòng. Thật là thoải mái. Sau khi chạy 2 vòng, Dương An cảm thấy tinh thần sảng khoái hẳn ra. Về đến nhà, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, mẹ cũng đã trở về, cả nhà liền ngồi cùng một chỗ ăn điểm tâm. Năm nay mẹ cũng đã 57 tuổi rồi, hay là nghỉ công việc hiện tại đi, còn bây giờ thu nhập cũng không ít, phí dụng gia đình cũng không cần quá lo lắng. Dương An vừa ăn cháo vừa nói, hiện tại một ngày hắn thu hoạch trong trò chơi, nếu đổi thành nhân dân tệ cũng mấy ngàn đồng, so với tiền lương một tháng của mẹ cao hơn nhiều, cũng nên để mẹ nghỉ ngơi. Mẹ làm đã vài chục năm cũng đã quen rồi, đột nhiên nghỉ lại thấy khổ hơn. Mẹ Dương An thản nhiên nói, bà tự nhiên hiểu được sự hiếu thuận của con cái. Đúng rồi, anh cũng biết tôi đã 57 rồi à, còn không lo cưới vợ đi, sinh cho bà già này một đứa cháu. Anh muốn tôi nghỉ việc cũng được, mau tìm vợ sinh con đi, tôi liền nghỉ việc ngay. Sắc! Nói đến chuyện này, Dương An liền im lặng không nói. Đúng vậy anh, em thấy chị Tử Lăng là thích hợp nhất, anh cưới chị đi. Dương Lâm lập tức trợ giúp. Tối qua anh không phải hẹn hò cùng chị ấy sao? Có tiến triển gì không? Còn nít con nôi đừng có nhiều chuyện. Dương An vỗ đầu Dương Lâm nói. Dương Lâm hách cái mũi, biểu thị sự bất mãn. Đúng rồi anh, làm tiệc nướng cần mua rất nhiều đồ, em một người làm không nổi, không bằng anh gọi điện nhờ chị Tử Lăng đến giúp đi. Dương Lâm xoay chuyển, không biết đang nghĩ dàn kế gì. Thích thì mi làm đi. Nghe nói mời Tử Lăng sang, Dương An liền cảm thấy có chút không tự nhiên, mỗi khi nhớ lại trước kia mình cự tuyệt người ta, hắn liền cảm thấy áy náy và xấu hổ. Tốt! Dương Lâm mỉm cười, liền cầm lấy di động Dương An gọi tới. Điện thoại kết nối rất nhanh, Dương Lâm liền nói. Alo, có phải chị Tử Lăng không? Em là Dương Lâm, sớm như vậy không làm phiền chị chứ? Ừ, Dương Lâm à, sớm thế đã gọi điện có chuyện gì không? Bên đầu bên kia điện thoại, Mạnh Tử Lăng còn ngái ngủ nói. À, em cũng không có chuyện gì cả, chỉ là anh của em tìm chị có việc. Dương Lâm thản nhiên nói, sau đó đem di động đưa cho Dương An, mặt tươi cười lộ ra bộ dáng gian kế đã được thực hiện. Cái con khỉ này. Dương An biết đã bị em gái lừa tình, có điều đã lỡ gọi điện liền không có biện pháp gì. Dương An trừng mắt nhìn cô em gái này một cái, sau đó nhận lấy điện thoại nói. Xin lỗi đã đánh thức cậu Tử Lăng. Không có việc gì, thực ra tớ cũng đang định rời giường, cậu tìm tớ có việc gì sao? Vừa nghe tiếng của Dương An, Mạnh Tử Lăng liền phấn chấn tinh thần, nghĩ thầm hắn gọi điện sớm như vậy nhất định là có chuyện. Cũng không có gì. Tối nay nhà mình tổ chức một tiệc nướng, tớ lại bận chút việc, không biết cậu có thể qua giúp được không, đi mua đồ cùng với Dương Lâm. Dương An có chút xấu hổ nói, tuy rằng quan hệ với Tử Lăng dần khôi phục, nhưng kỳ nghỉ quốc khánh còn muốn người ta giúp, như vậy thật không tốt lắm. Được, hôm nay tớ cũng không có việc gì, một lát nữa tớ sang. Mạnh Tử Lăng không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Dương An cảm thấy ngại khi nhờ người khác giúp, nhưng trong lòng Tử Lăng lại cho rằng Dương An coi cô như một người nhà nên mới nhờ giúp đỡ. Làm phiền cậu rồi. Dương An nói. Đầu bên kia điện thoại, Mạnh Tử Lăng cười nói. Không sao, ngày hôm qua không phải cậu đã giúp tớ đó sao? Lát nữa gặp nhau. Được, lát nữa gặp. Dương An trả lời sau đó liền cúp điện thoại. Chương 142, ba sự lựa chọn. Vấn đề nhân sinh đại sự bị mẹ và em gái thúc giục, Dương An vừa bất đắc dĩ vừa phiền, sau khi ăn xong nói một tiếng không cần gọi hắn ăn trưa, liền trở lại phòng. Đội mũ trò chơi lên, Dương An không lập tức online mà tiến vào trang chủ Phong Vân, vừa vào liền thấy ngay hoạt động thần chi thí luyện chàng đang rầm rộ trên trang chủ. Dương An không nhìn những mục khác, trực tiếp click vào phần giới thiệu hoạt động, tuy đã nghe Điềm Diện Bao giải thích qua, nhưng hắn muốn tìm hiểu kỹ lại một lần nữa. Trải qua tìm hiểu nghiêm túc, Dương An có chút hiểu biết về hoạt động thần chi thí luyện tràng này. Thần chi thí luyện tràng là địa phương mà tu luyện giả thời viễn cổ tiến hành khảo nghiệm tấn giai. Truyền thuyết năm đó, thần vương Phổ Nhị Đốn sáng tạo ra Phong Vân Đại Lục trước khi rời đi đã mở ra một không gian thần bí. Trước phản loạn chi chiến, hội đồng trưởng lão tối cao thay thần vương nắm giữ quyền hạn mở ra thần chi thí luyện tràng. Mỗi 1.000 năm mở ra một lần, tu luyện giả tiến vào trong đó trải qua khảo nghiệm, đạt được lực lượng cường đại hơn. Tuy nhiên, phản loạn chi chiến bạo phát khiến cho hội đồng trưởng lão tối cao do đại biểu các tộc tạo thành bị phân liệt, cuối cùng chia làm hai đại liên minh đối lập, Quang Minh và Hắc Ám. Từ đó về sau, hơn vạn năm, thần chi thí luyện tràng cũng chưa từng mở ra. Một vạn năm sau phản loạn chi chiến, hai đại liên minh Quang Minh và Hắc Ám lần đầu hợp tác, lúc Nhật Nguyệt đồng tế, song phương liền hợp lực mở ra thông đạo giữa Phong Vân Đại Lục và thần chi thí luyện tràng. Người chơi hai phe liên minh Quang Minh và Hắc Ám có thể dùng tấm thẻ thông hành màu vàng tiến vào trong đó, kỳ hạn là 3 ngày. Dĩ nhiên, nếu mất mạng trong thần chi thí luyện tràng sẽ bị tự động truyền tống về Đại Lục Phong Vân, muốn tiến vào lần nữa lại phải tiêu hao thẻ thông hành. Ngoại trừ một ít lịch sử, nhà phát hành trò chơi cũng không đưa ra nhiều tin tức hữu ích về thần chi thí luyện tràng, chỉ nói là từ ngoài vào trong thần chi thí luyện tràng chia làm 16 tầng, vào càng sâu càng nguy hiểm. Có điều càng đi vào trong, bảo vật đạt được càng chân quý, cao cấp. Dương An cẩn thận xem xét từng mục một, không bỏ sót một điểm nào. Tuy nhiên, thu hoạch không lớn, vì tính thần bí của hoạt động này, nhà phát hành sẽ không công bố nhiều tư liệu cho người chơi. Ở phần cuối cùng giới thiệu về thần chi thí luyện tràng, nhà phát hành còn tuyên bố một tin tức khá trọng yếu. Thời điểm mở ra hoạt động thần chi thí luyện tràng, đồng thời mở ra hệ thống sủng vật mới. Người chơi có thể mua sủng vật tại cửa hàng các đại thành thị hoặc giết quái rơi ra trứng sủng vật để tự ấp nở thành một con sủng vật. Đối với hệ thống sủng vật, nhà phát hành cũng không giới thiệu nhiều, chỉ đưa ra một câu, xin người chơi tự tìm tòi. Nên tìm hiểu đều đã tìm hiểu, không thể tìm hiểu nhà phát hành cũng không công bố, Dương An liền rời khỏi trang chủ tiến vào trò chơi. Trước mặt tối sầm rồi sáng lên, thân ảnh Dương An liền xuất hiện trong trò chơi. Lúc này trong trò chơi đã là buổi tối, xung quanh một mảnh hắc ám, đưa tay không thấy được 5 ngón tay, nhìn lên chỉ thấy một vầng trăng nằm treo trên không trung, thiên không một mảnh đầy sao nhấp nháy. Dương An lập tức mở ra năng lực nhìn ban đêm, cảnh vật phạm vi 100 mét nhìn không sót một cái nào. Trước lúc bầu trời tối đen, Dương An đã chạy tới Áo Phong Sơn Lĩnh, chỉ cần leo lên núi liền có thể tìm được Vũ Nguyệt, nhận được nhiệm vụ khảo nghiệm thăng trước 4X, như vậy vừa an toàn lại vừa tiết kiệm không ít thời gian. Vừa leo núi, Dương An vừa PM Tế Vũ, nói cho nàng biết mình nhận nhiệm vụ này nên đêm nay không thể hành động cùng nàng. Không tới nửa phút, Dương An liền nhận được tin nhắn phản hồi có chút oán giận của Tế Vũ, rơi vào đường cùng Dương An chỉ có thể liên tục nhận lỗi. Qua vài phút, Dương An quen thuộc leo đến phía trước mấy tảng đá lớn trên đỉnh Áo Phong Sơn Lĩnh, một vị trung niên nhân quen thuộc ngồi lên tảng đá. Nhìn về phía phương bắc xa xăm, trung niên nhân nhìn có vẻ cô đơn này chính là lão sư của Dương An, thần cấp nguyệt ảnh dạ thủ Vũ Nguyệt. Dưới sự trợ giúp của Dương An, khúc mắc vạn năm của Vũ Nguyệt đã được giải khai. Tuy rằng mỗi đêm Vũ Nguyệt đều nhìn về phía vong giả mộ địa phương bắc, nhưng trong đôi mắt ấy, áy náy và hổ thẹn đã biến mất. Xin chào lão sư. Dương An cung kính hướng Vũ Nguyệt vấn an. Vũ Nguyệt xoay đầu lại, nhìn thấy Dương An mỉm cười nói: "Con đã đến rồi, rất không tồi, nhanh như vậy mà đã tiến bộ lớn đến thế." Đa tạ lão sư tán thưởng, đồ nhi tới nhận khảo nghiệm thằng trước 4X. Dương An thản nhiên nói: "Mặc dù con tiến bộ rất nhanh, nhưng tuyệt đối không được tự cao tự đại, con còn cách hai chữ cường giả xa lắm. Một khi buông thả, thậm chí vĩnh viễn không thể trở thành cường giả, điểm này con nhất định phải nhớ kỹ." Vũ Nguyệt có chút nghiêm túc nói, có điều trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, giống như nhìn thấy đệ tử đắc ý của mình, miệng cứng lòng mềm. "Đồ nhi nhất định nhớ kỹ giáo huấn của lão sư." Dương An cung kính nói, mặc dù Vũ Nguyệt chỉ là một NPC trò chơi tạo ra, nhưng Dương An thật sự đối đãi như sư phụ thông thường của mình. "Giỏi." Vũ Nguyệt vui mừng gật đầu nói, "Mục đích lần này của con ta đã biết, xem ra con đã chuẩn bị kỹ, ta cũng không nói gì thêm nữa." Khảo nghiệm tấn cấp lần này cùng lần trước có chút khác biệt, có 3 khảo nghiệm độ khó bất đồng cho con lựa chọn. Đương nhiên, khảo nghiệm độ khó khác nhau, thu hoạch sau khi hoàn thành cũng khác nhau, con chọn đi. Vũ Nguyệt nói, nghe thấy khảo nghiệm tấn cấp lần thứ 2 có tới 3 lựa chọn độ khó khác nhau, Dương An cảm thấy nghi hoặc thầm nghĩ. Chưa từng nghe qua nói, nhiệm vụ tấn cấp có lựa chọn, lúc trước mình tiếp nhận nhiệm vụ thăng chức 4X chỉ có một cái, hoàn thành liền lên cấp. Không hoàn thành là thất bại, chẳng lẽ đây là chỗ khác biệt giữa chức nghiệp ẩn tàng và chức nghiệp thông thường? Dương An không trả lời ngay mà cẩn thận hỏi. Xin hỏi lão sư, có thể tiết lộ một chút nội dung cụ thể 3 cái khảo nghiệm độ khó khác nhau này hay không? Hắn cũng biết rõ đạo lý, khó khăn càng cao thì phần thưởng càng lớn, nhưng chính mình phải có năng lực vượt qua mới được. Nếu không thể thăng chức 4X, tất cả đều là phù vân. Tìm hiểu rõ ràng nội dung nhiệm vụ rồi lựa chọn mới là chính xác nhất. Không có quyết định vội vàng, không tồi. Vũ Nguyệt gật đầu có chút vui mừng nói. Nội dung khảo nghiệm lần này có thể nói trước cho con biết để con lựa chọn đi. Khảo nghiệm độ khó thấp nhất là muốn con trong thời gian giới hạn một mình giết chết một con boss vong linh cấp 39. Độ khó trung cấp là một mình giết chết con boss vong linh cấp 47 trong thời gian quy định. Còn độ khó cao nhất, đồng dạng, trong thời gian giới hạn một mình giết chết con boss vong linh cấp 47 và 10 tên mạo hiểm giả liên minh hắc ám. Vượt quá thời gian quy định hoặc tử vong trong quá trình khảo nghiệm đều là thất bại. Vũ Nguyệt nói ra từng cái nhiệm vụ khác nhau. Chương 143, Ám Linh Đại Tế Tự. 3 lựa chọn, 3 khảo nghiệm cao trung thấp khó khăn bất đồng. Nghe Vũ Nguyệt nói xong, Dương An tinh tế phân tích. Khó khăn ít nhất là giết một con boss vong linh cấp 39, lấy thực lực của mình hiện tại, cộng thêm thuộc tính nhìn ban đêm, hẳn là có thể dễ dàng thông qua. Về phần đại boss vong linh cấp 47 thì khó nói, tuy rằng nguyệt ảnh xạ thủ trời sinh khắc chế sinh vật vong linh hệ, nhưng 3X cùng 4X chênh lệch rất lớn, cho dù có cơ hội cũng khá mạo hiểm. Nhìn thấy Dương An cúi đầu tự hỏi, Vũ Nguyệt cũng không có thúc giục, lặng lặng chờ hắn hồi đáp. Nên chọn cái nào đây? Độ khó thấp xác suất thành công rất lớn nhưng phần thưởng cũng kém cỏi nhất, còn khó khăn cao xác suất thành công lại quá nhỏ. Dương An do dự. Nhưng ngay lúc này, Dương An lại nhớ tới đoạn giới thiệu của nhà phát hành về lịch sử thần chi thí luyện tràng, lập tức ngộ ra nhiều điều. Cái gọi là tấn giai khảo nghiệm, kỳ thật chính là một lần khiêu chiến bản thân, cơ hội để đột phá cực hạn, chứ không phải đơn thuần vì phần thưởng cùng tiến cấp. Tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng nếu đã có dù chỉ một tia hy vọng thì cũng nên dũng cảm thử xem đi. Dương An gần như thấy được con đường trước mắt rộng mở. Khảo nghiệm trung cấp và cao cấp đều là giết một con boss vong linh cấp 47. Nhưng cao cấp còn phải giết thêm 10 người chơi phe đối địch, khó khăn không kém hơn bao nhiêu, chẳng thà chọn luôn cao cấp nhất đi. Sao, quyết định được chưa? Vũ Nguyệt chứng kiến ánh mắt trong suốt của Dương An, biết hắn đã nghĩ thông. Vâng, Dương An gật gật đầu nói. Lão sư, con chọn khảo nghiệm cấp cao nhất. Chắc chắn rồi chứ, khảo nghiệm cao nhất sẽ không đơn giản như con nghĩ đâu. Vũ Nguyệt lại hỏi. Con đã nghĩ thông suốt. Chọn khảo nghiệm khó nhất chính là muốn khiêu chiến đột phá cực hạn. Cho dù thất bại, cũng có thể rút ra bài học, tìm được chỗ thiếu sót của mình. Dương An khẳng định đáp. Tốt lắm, tốt lắm. Hay cho một cái đột phá cực hạn. Vũ Nguyệt tán thưởng gật đầu. Lúc này Dương An cũng nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, người chơi Ngả Gia đã nhận nhiệm vụ tấn giai 4X. Trong nhiệm vụ có 2 phần. Phần thứ nhất là trước bình minh đánh chết đại bốt vong linh cấp 47 ám linh đại tế tự. Nếu trước bình minh không thể hoàn thành thì nhiệm vụ thất bại. Sau khi hoàn thành phần thứ nhất, phải ở trước khi trời tối ngày tiếp theo đánh chết 10 người chơi thuộc liên minh hắc ám. Quá thời gian hoặc tử vong nhiệm vụ cũng sẽ thất bại. Thời gian nhiệm vụ là 1 ngày 1 đêm, hẳn là đủ rồi, mấu chốt có lẽ ở phần thứ nhất. Dương An nghĩ thầm. Dương An cho rằng lấy thực lực của hắn bây giờ, chặn giết 10 người chơi đối địch hẳn không thành vấn đề, nhưng mà hắn không biết là phần thứ hai mới là hung hiểm nhất. Đánh chết người chơi đối địch nhất định phải đi vào chiến trường chính tà, nhưng điều kiện tiến vào chiến trường chính tà chính là đạt tới 4X, có điều Dương An cũng không lo lắng chuyện này, Vũ Nguyệt đã đưa ra khảo nghiệm như thế tự nhiên sẽ có cách. Tốt lắm, nếu con đã lựa chọn xong thì giờ ta sẽ đưa con đến địa điểm nhiệm vụ. Nói xong, Vũ Nguyệt cúi người nhặt mấy viên đá nhỏ ném về bãi đất trống trước mặt. Nhìn như Vũ Nguyệt tiện tay ném ra, nhưng khi hơn 10 viên đá nhỏ rơi xuống đất, lại thần kỳ hình thành một vòng tròn đường kính 2 thước. Lập tức, hai tay Vũ Nguyệt nhanh chóng kết thành từng pháp quyết huyền ảo, mà mấy viên đá nhỏ kia cũng đồng thời sáng lên, tạo thành một pháp trận huyền ảo khó hiểu. Mặt trên lấp lóe hào quang xanh nhạt như là màu trời xanh. Vào đi thôi, truyền tống trận này sẽ đem con tới chiến trường chính tà. Con phải nhớ kỹ, quá trình nhiệm vụ không thể rời khỏi chiến trường chính tà, bằng không sẽ không thể quay lại. Vũ Nguyệt từ tốn nói, sau đó quay lại đưa cho Dương An một quyển trục. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mở quyển trục này ra, còn có thể quay về. Con hiểu rồi. Dương An thản nhiên nói, sau đó bước vào truyền thống trận. Quang ảnh thay đổi, thân ảnh Dương An xuất hiện tại trong một địa phương cực kỳ xa lạ. Dương An ngay lập tức mở ra kỹ năng tiềm ảnh ẩn thân. Chiến trường chính tà khác xa chỗ bình thường, tùy thời đều có thể xuất hiện nguy hiểm, Dương An không dám có chút khinh thường nào. Hệ thống, bạn đã tiến vào chiến trường chính tà, bởi vì dùng phương pháp đặc thù tiến vào nên một khi rời đi, trước khi đạt 4X không thể tự tiện quay lại. Hệ thống nhắc nhở cùng Vũ Nguyệt nói giống nhau, Dương An cũng hiểu được đây là muốn mình một lèo hoàn thành nhiệm vụ, không cho phép thoát ra ngoài làm chuyện khác. Đây cũng chính là phòng Dương An trong quá trình mà chơi hack. Cùng lúc đó, Dương An từ hệ thống nhận được một tấm bản đồ khá chi tiết của chiến trường chính tà. Trên bản đồ miêu tả toàn bộ phân bố địa hình lộ tuyến nơi này, còn kỹ càng hơn là bản đồ thông thường nhiều lắm. Thường thì khi 4X tiến vào lần đầu, hệ thống chỉ cho một bản đồ tổng thể, còn chi tiết phải do người chơi tự khám phá. Chắc do đây là nhiệm vụ tấn giai đi. Có bản đồ này, phần nhiệm vụ thứ hai sẽ thuận tiện hơn nhiều. Dương An nghĩ thầm. Nhìn bản đồ hệ thống, mặt trên biểu thị một chấm đỏ, đấy chính là vị trí mục tiêu ám linh đại tế tự. Tọa độ ám linh đại tế tự không xa đây lắm, dò xét trước đã. Vẫn trong tiềm ảnh, Dương An cẩn thận dò xét mục tiêu. Dương An trước kia cũng không thích cùng người chiến đấu, chỉ là một người mải miết nghiên cứu kỹ năng. Bởi vậy hồi người chơi băng khống, dù đã thăng lên 4X cũng mới vào chiến trường chính ta một lần cho biết, hơn nữa chỉ lang thang bên ngoài cưỡi ngựa xem hoa rồi chuồn. Có điều hung danh của chiến trường chính ta Dương An cũng có tìm hiểu. Chiến trường chính ta rộng lớn khôn cùng, quái có muôn hình vạn trạng, quái phổ thông cấp thấp nhất đều ngoài 5X, đại boss, tiểu boss càng là vô số, thực lực hơi kém một chút mà đi bừa sẽ bị quái vật cắn nuốt, chẳng qua nếu có thực lực thì nơi này đúng là chỗ thích hợp nhất để săn boss. Nhưng mà nguy hiểm lớn nhất khi tiến vào chiến trường chính tà không phải là quái vật cường hãn hay tùy thời tùy chỗ xuất hiện, mà là người chơi, phe địch luôn có thể bất ngờ hiện sau lưng cho ngươi một đao. Người chơi tiến vào chiến trường chính tà không thể có một khắc thả lỏng, nếu không sẽ có một giây sau, một chủy thủ sẽ đâm vào vị trí chí mạng sau lưng hắn. Có điều bây giờ là ban đêm, xác suất gặp người chơi đối địch cũng không lớn. Đương nhiên, Dương An cũng không có thả lỏng, luôn luôn bảo trì cảnh giác cao độ. Có Lý Nhĩ Tư Chi nhãn dò xét, cùng với năng lực nhìn ban đêm đỉnh cấp, tuy rằng chiến trường chính tà quái vật phân bố dày đặc hơn chỗ khác, nhưng Dương An vẫn có thể không hao tổn một cọng lông mò tới vị trí mục tiêu. Lúc này, Dương An đã nhìn thấy mục tiêu cách đó hơn 10 mét, đại boss, vong linh cấp 47, ám linh, đại tí tự. Chương 144, bay vọt. Nơi này chính là Nguyệt Nha Lĩnh. Dương An xác nhận lại bản đồ hệ thống thông báo boss nhiệm vụ lần này đang ở phụ cận. Không biết bên trong có nguy hiểm gì nên Dương An cũng không có lập tức tiến lên, giấu mình trên cây đại thụ, sau đó cẩn thận thả ra Lý Nhĩ Tu Chi nhãn ra ngoài dò xét. Nguyệt Nha Lĩnh tên như ý nghĩa. Địa hình là một vầng trăng lưỡi liềm dán trên mặt đất, kéo dài trên 700 mét. Nhìn từ xa trông như một đôi bàn tay to lớn mở rộng ôm lấy hư không. Có điều, nếu nói đây là lĩnh, cũng chẳng bằng nó càng giống một khối nham thạch lớn. Ở giữa chỗ cao nhất cũng chỉ có khoảng 160 mét, hai đầu dốc thay thoải. Địa hình như vậy khiến nơi này chọc lốc không có cây cỏ, trải một lớp trăng vàng sừng sững dưới bầu trời đêm nhìn càng huyền ảo ảm đạm. Vòng vèo một hồi, cuối cùng Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn cũng tìm thấy mục tiêu. Đại boss vong linh cấp 47 ám linh đại tế tự. Ám linh đại tế tự khoác một kiện pháp bào màu xám cho bao trùm lấy cả thân mình, chỉ thấy vị trí hai con mắt thỉnh thoảng lại lấp lóe hai luồng hồng quang rực như máu. Quanh thân xương đen lượn lờ, thoạt nhìn giống như thân thể nó không tồn tại, cả người như phiêu hốt bất định. Ám linh đại tế tự lượn lờ giữa không trung, bên cạnh còn có ba khô lâu kỵ sĩ to lớn, toàn thân mang trọng giáp xám đen, tay cầm thương dài màu tối, toàn thân toát ra khí tức hung lệ đáng sợ. Dương An nghĩ thầm, chắc ba con này là hộ vệ. Nguyệt độc. Thông qua Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn, Dương An hướng về ba con hộ vệ thi triển kỹ năng nguyệt độc. Ám linh kỵ tương, boss cấp 45, vong linh sinh vật, là hộ vệ của ám linh đại tế tự, am hiểu hắc ám trùng phong công kích, lực công kích rất mạnh. Lập tức, Dương An cẩn thận nhảy xuống khỏi cây cổ thụ mình ẩn núp, kích hoạt kỹ năng tiềm ảnh, cẩn thận đi về phía bên phải Nguyệt Nha Lĩnh, tránh kinh động từ bốn con đại gia hỏa đằng xa, đặc biệt là đại boss ám linh đại tế tự cấp 47 kia. Ai mà biết phạm vi cảm ứng của nó bao xa chứ? Cuối cùng, Dương An cũng đi tới mấy cây cổ thụ bên cạnh Nguyệt Nha Lĩnh. Ở nơi này đã thấy rõ vách đá Nguyệt Nha Lĩnh. Nơi này mặc dù chỉ cao tầm 15-16m, nhưng vách đá dốc đứng, nằm vuông góc với mặt đất, không thể trực tiếp leo lên, mà cây cổ thụ gần nhất cũng cách vách đá tầm hơn 10m. Cổ thụ thân thẳng tắp, cành lá dù không vươn tới nhưng Dương An đã sớm chuẩn bị. Đốc đốc! Dương An nhắm vào cây cổ thụ cách vách đá gần nhất bắn hai mũi tên, mượn dùng điểm tựa nhảy lên cây, rất nhanh đã leo tới ngọn, động tác y như con khỉ. Cổ thụ sinh trưởng tại chiến trường chính ta phần lớn đều là cổ thụ ngàn năm, cao 5-60m, tuy nhiên cây Dương An đang leo chỉ cao hơn 20m. Dương An dễ dàng leo tới vị trí cao nhất, ôm chặt lấy để không bị rơi xuống, định vị rồi quan sát phán đoán khoảng cách, Dương An liền dùng toàn lực mãnh liệt dùng lắc ngọn cây. Ý tưởng của hắn là sử dụng thân cây bắn mình bay vọt qua vách đá. Dần dần, ngọn cây cũng đung đưa mạnh dần. Là lúc này. Cảm giác đã ổn, Dương An buông tay, thân thể hướng vách đá bay đi. Nếu có cặp cánh đại bàng mà bay lượn chắc là tuyệt lắm. Lướt trên không trung, cảm giác gió mát lướt qua, Dương An không khỏi ảo tưởng. Hắn không nghĩ tới là ảo tưởng của mình, thế nhưng sau này lại thành hiện thực. Dương An tính toán kỹ, lực bắn vọt đủ để hắn bay qua. Cây cổ thụ cao hơn 20m, vách đá cao 16-17m. Gần 10m chênh lệch cộng với khoảng cách khá xa nhất định gây thương tổn cho bản thân Dương An. Nhưng ngay thời điểm rơi xuống đất, Dương An lăng không nhảy lên, lộn mèo một cái, trung hòa đại bộ phận lực rơi, vững vàng đáp xuống. Trừ 500 điểm, một chỉ số sát thương bay lên khiến Dương An phát hoảng. Không tưởng được, chỉ 10m khoảng cách đã gây ra tổn thương lớn như vậy. Đây là mình đã trung hòa phần lớn lực rơi khi tiếp đất rồi mà còn như thế, may mắn mình không chọn cây cao hơn. Uống một bình huyết lượng hồi phục, lượng máu chậm rãi phục hồi. Thực ra, sát thương cao như thế cũng là do trò chơi đặt ra, hạn chế người chơi quá mức lạm dụng trò chơi ảo mà chơi mấy trò cảm giác mạnh, có điều mức hạn chế của trò chơi đối với một ít người có đạo cụ đặc thù cũng không nhiều lắm. Phiền toái rồi, một đại boss cấp 47, ba con boss 45 có lực công kích mạnh, mà có bốn quái vật nhất định có thù hận dây chuyền, mình tấn công một con sẽ khiến cho cả đám xông qua, đừng nói mình chỉ có một người, cho dù cả một tổ đội 20 người cấp 4X cũng chưa chắc đã đánh lại. Nghĩ đến đây, Dương An liền thấy đau đầu, cũng nghi ngờ sự lựa chọn của mình. Bình tĩnh, bình tĩnh. Dương An cố gắng kìm nén tư tưởng tiêu cực của mình. Vũ Nguyệt đã nói thời điểm càng nguy hiểm càng cần phải bình tĩnh. Nếu trò chơi có thể thiết kế ra nhiệm vụ như vậy thì chắc chắn có cách hoàn thành, mình đã bỏ qua điều gì rồi. Dương An ép mình bình tĩnh để suy nghĩ. Có đôi khi làm nhiệm vụ không nhất thiết phải cậy sức mạnh, vừa tự hỏi đã thả Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn cẩn thận dò xét tình huống xung quanh. May là trong phạm vi mấy trăm mét quanh đây không có quái vật khác, nếu không càng phiền phức. Dương An thông qua Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn cẩn thận dò xét tình huống phụ cận. Tuy rằng tin tức này xem như là tin tốt, nhưng không làm thế nào mà xử lý ba con bốt hộ vệ. Dương An một tí đầu mối cũng không có, nhưng hắn cũng không sốt ruột, tiếp tục cẩn thận dò xét và tự hỏi, cơ hội chỉ có một lần, nếu ngoài ý muốn mà tử vong thì sẽ thất bại. Hiện tại phiền toái nhất là ba con ám linh kỵ tương. Một con còn dễ đối phó, nhưng ba con cùng lên thì một chiêu trùng phong thôi cũng đủ giết chết mình. Hơn nữa mạnh mẽ đẩy lùi quả đại lực thần thủ sáo cũng không có tác dụng với loại quái vật này. Dương An cau mày nghĩ ngợi vẫn không nghĩ ra biện pháp khả thi. Đây mới chỉ là khảo nghiệm đầu tiên của Vũ Nguyệt, nơi này chắc là phải có cái gì kỳ quặc. Khoan, chẳng lẽ liên quan đến Nguyệt Nha Lĩnh này? Đột ngột hai mắt Dương An sáng lên, Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn lập tức bay lên cao mấy trăm mét quan sát địa hình Nguyệt Nha Lĩnh. Nguyệt Nha Lĩnh này là dạng trăng lưỡi liềm, lại như đôi bàn tay to lớn giơ cao ôm lấy hư không, mà vị trí ám linh đại tế tự lại ngay sát vách núi Nguyệt Nha Lĩnh, như vậy có thể lên Nguyệt Nha Lĩnh tập kích từ trên cao, tầm bắn của mình chắc là đủ dùng. Dương An tâm tình buông lỏng, tựa hồ thấy được hy vọng. Ha ha, hóa ra mình nghĩ sai đường, đi vào ngõ cụt. Nhiệm vụ này chỉ là ám sát ám linh đại tế tự, mình lo đến ba con hộ vệ kia làm cái gì nhỉ? Vén hết mây mù, Dương An suy nghĩ cũng rõ ràng hơn. Nghĩ thông suốt, hắn nhìn nhận sự vật có chỗ bất đồng. Hai bên Nguyệt Nha Lĩnh khá thấp, chỉ cao khoảng hơn 10 mét, tuy cũng không thể trực tiếp leo lên, nhưng có thể mượn sức những cây cổ thụ bên cạnh. Thông qua Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn xem xét địa hình, Dương An nhanh chóng xác định kế hoạch. Chương 145, Nguyệt Quang Hùng. Dọc đường phóng lên đỉnh núi, Dương An phát hiện đỉnh Nguyệt Nha Lĩnh cực kỳ bằng phẳng, giống như người ta dùng đao kiếm gọt ra, hoàn hảo thành một hình trăng lưỡi liềm. Trên đỉnh núi cũng chẳng có vật gì đáng chú ý. Xung quanh Nguyệt Nha Lĩnh tương đối trống trải, đây đó lẻ loi vài cây cổ thụ thưa thớt tựa như những vì sao vây quanh mặt trăng. Trong bóng đêm, Dương An ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác tựa như đưa tay hái được trăng sao. Hắn một bên chạy tới trung ương Nguyệt Nha Lĩnh, một bên ngẩng đầu nhìn ngắm trời đêm, chỉ một chút xuất thần như thế liền có chuyện xảy ra. Lúc Dương An sắp tới trung ương Nguyệt Nha Lĩnh, bỗng nhiên một tiếng nổ oanh oanh truyền đến, cả ngọn núi cũng chấn động kịch liệt. Cái quái gì thế? Dương An cả kinh, lúc tỉnh táo lại thì mới phát hiện mình bị đánh lén, tình huống vạn phần nguy hiểm. Oanh oanh oanh, trong tích tắc, từng đạo địa thứ như đã thuấn di mà phá đất chui ra, hơn 10 cây xếp thành một đường. Khí thế như bài sơn đảo hải, tốc độ cực nhanh không thể tránh né. Giây lát địa thứ đã muốn đâm trúng người Dương An. Đây là kỹ năng gì? Chẳng lẽ có người chơi bên Liên Minh Hắc Ám quanh đây? Lòng mang nghi vấn nhưng bây giờ không phải lúc. Bị gai này đâm trúng dù không chết cũng mất một lớp da, bảo mệnh quan trọng hơn. Nguyệt ảnh chi vũ. Ngàn cân treo sợi tóc, Dương An vội thi triển Nguyệt ảnh chi vũ, mang bằng vào 2 giây vô địch tránh khỏi công kích, sau đó thi triển tiềm ảnh ẩn thân chạy qua. Ở chiến trường chính ta quả nhiên không thể chủ quan thả lỏng. Dương An thầm mắng một câu, lúc này đã lui ra gần 100 mét, lên thả Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn tìm xem ai lén lén mình. Nhưng mà theo hình ảnh Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn truyền về, Dương An lại bị bất ngờ. Hóa ra không phải là người chơi phe Liên Minh Hắc Ám, mà là kẻ đánh lén không ngờ, lại là một con quái cao không đến 1 mét, mình đấy lông lá màu vàng nhạt trông y như con gấu bông, phần ngực và bụng hiện ra một cái vòng tròn màu xanh nhạt, đặc biệt trên trán có một đồ án trăng lưỡi liềm màu bạc, tựa hồ như đang phát tán ra năng lượng không biết tên nào đó. Cuối cùng thì đây là con gì vậy? Con quái này xem thế nào cũng giống như một con gấu bông dễ thương, có điều Dương An cũng không cho là như vậy, có thể thuấn phát mà pháp cường đại như thế, con quái này tuyệt đối không đơn giản. Nguyệt độc. Dương An thông qua Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn thi triển Nguyệt độc, mắt nhỏ lập tức biến thành màu xanh nhạt. Nguyệt Quang Hùng, boss đặc thù cấp 53, thuộc tính thổ, am hiểu toàn bộ kỹ năng thổ hệ dưới 5X. Nguyệt Quang Hùng đang trưởng thành, mỗi buổi tối có trăng đều xuất hiện trên Nguyệt Nha Lĩnh hấp thu nguyệt lực để tiến hóa. Nguyệt Quang Hùng, boss 5X đặc thù, sao đêm nay xui xẻo vậy nhỉ? Vốn tưởng tìm được cách đối phó với ám linh đại tế tự, nửa đường lại xuất hiện một con boss 5X. Dương An lắc đầu cười khổ. Người chơi hai quái vật đều giống nhau, 3X lên 1X là một ngưỡng cửa, 4X lên 5X lại là một ngưỡng cửa. Mỗi ngưỡng cửa chênh lệch rất lớn, thực lực cách biệt cực xa. Đồng dạng, boss 50 so với 49 không chỉ đơn thuần chênh lệch một cấp, mà là một loại tăng vọt về chất, thực lực chênh lệch khó có thể hình dung. Có lẽ có tổ đội có thể dễ dàng ăn gọn một con boss cấp 49, nhưng cũng dễ dàng đoàn diệt khi đối mặt với boss cấp 50. Làm sao bây giờ? Dương An cảm thấy bó tay. Lui xuống thì không chơi nổi 4 con boss kia, ở lại thì cũng bị con boss 5X này làm thịt. Có lẽ trời sáng, con boss Nguyệt Quang Hùng 5X này cũng bỏ đi, nhưng cũng là hết thời gian làm nhiệm vụ, thật sự là vô kế khả thi. Rất nhiều ý niệm hiện ra trong đầu Dương An, tuy rằng đang lâm vào hoàn cảnh thúc thủ vô sách, nhưng hắn cũng không muốn bỏ qua. Ngay lúc Dương An đang suy nghĩ, nguy hiểm lại đến. Một cỗ dao động kịch liệt hướng Dương An đánh tới, tốc độ cực nhanh, Dương An căn bản không kịp phản ứng, thân thể bị đánh bật lên. Ầm một tiếng, Dương An bị đánh bay 4-5 mét, hơn 100 điểm sát thương bay lên. Bị phát hiện rồi. Dương An thầm kêu không ổn, Nguyệt Quang Hùng đã xuất hiện trong vòng 40 mét, vừa rồi chính là ma pháp thổ hệ trọng lực chi hoàn của nó. Hắn không nghĩ tới cảm ứng của Nguyệt Quang Hùng lại kinh khủng như vậy, mình đã thi triển tiềm ảnh cấp 7 lùi lại hơn 100 mét mà vẫn còn bị phát hiện. Đã bị công kích, thân ảnh Dương An cũng dần hiện ra, ánh mắt Nguyệt Quang Hùng lập tức tập trung vào hắn. Dương An vừa đứng dậy, Nguyệt Quang Hùng đã hướng hai tay gấu lên trời vỗ mạnh xuống đất, mặt đất lại kịch liệt chấn động, một đạo kẽ nứt xuất hiện, một con thổ long phá kẽ nứt chui ra, kinh khủng hướng Dương An rít gào lao tới. Đơn thể ma pháp 5X hệ hổ, đại địa tiềm long, lấy tình trạng của Dương An, dù chỉ hơi chạm phải cũng đủ chết. Tuy nhiên, bị đánh lén hai lần Dương An không còn sợ ý nữa. Tật phong gia tốc. Nháy mắt Dương An đã mở kỹ năng tật phong gia tốc. Dù không có hiệu quả vô địch, nhưng hai kỹ năng gia tốc chồng lên nhau khiến tốc độ hắn tăng lên cực hạn. Thân ảnh lóe lên, hiểm hiểm tránh được đại địa tiềm long đánh tới. Còn bà nó, bốt 5X thì sao chứ? Dù chết ta cũng muốn lột một lớp da của ngươi. Dương An tính tình luôn ôn hòa, nhưng không có nghĩa là hắn là loại người mặc người chém giết. Bị Nguyệt Cô Hùng đánh lén vài lần đã gợi dậy chiến ý của hắn. Đương nhiên, Dương An càng không phải là loại ngu ngốc nóng đầu, bỗng dưng thò mặt ra chịu chết. Quyết định phản kích, hắn tự nhiên cũng có chỗ tự tin. Ám Nguyệt phá. Dương An kích hoạt kỹ năng kèm theo Vũ Nguyệt linh hồn phong ấn chi giới, đi vào trạng thái cực mạnh, chính thức bắt đầu phản kích. Chương 146. Đẩy xuống vách núi. Ám Nguyệt phá là kỹ năng buff phi thường biến thái của Vũ Nguyệt linh hồn phong ấn chi giới cấp truyền thuyết, tăng lên 100% thuộc tính trong vòng 30 giây, không bị trạng thái tiêu cực ảnh hưởng. Chỗ thiếu hụt duy nhất là thời gian cooldown kéo dài đến 12 giờ, một ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần. Tuy thời gian rất ngắn nhưng đối với Dương An thì cũng đã dư giả. Sau lưng Dương An xuất hiện hư ảnh một vầng trăng tròn đỏ đậm, ám nguyệt lực nhất thời cuồn cuộn toàn thân, khiến làn da cùng màu sắc trang bị đều nổ lên đỏ sậm, trông như đắm chìm trong máu tươi. Mỗi lần sử dụng ám nguyệt phá đều sảng khoái như vậy. Dương An hưởng thụ cảm giác lực lượng dũng mãnh tiến vào trong cơ thể này. Ám nguyệt lực ngoại trừ tăng sức mạnh còn tạo cho Dương An một cỗ chiến ý khát máu sôi sục, cả người trở nên hưng phấn, sảng khoái. Dương An có cảm giác mình đã hóa thân thành vương giả trong đêm tối, nắm giữ tất cả trong tay. Nhìn thấy sau lưng Dương An dâng lên ảo ảnh ám nguyệt, Nguyệt Quang Hùng phát ra một tiếng gầm bất an, tựa hồ loại lực lượng này khiến cho nó dù là boss 5X cũng phải e sợ tận sâu trong linh hồn, ngay cả thổ long đang được khống chế tấn công Dương An cũng ngừng lại. Dương An cước bộ nhẹ nhàng tránh thoát thổ long công kích, tốc độ cực nhanh, trông như một làn gió màu máu. Nguyệt ảnh chi vũ, tật phong gia tốc, ám nguyệt phá, ba đại kỹ năng cùng mở ra khiến Dương An đi vào trạng thái maximum, tốc độ, lực lượng đều đạt đến trạng thái chưa từng có, phản xạ, động tác càng lúc càng tinh chuẩn. Nguyệt Quang Hùng khống chế thổ long tốc độ cực nhanh, nhưng bây giờ trong mắt Dương An đã giống như pha quay chậm, thấy rõ một một, dễ dàng tránh thoát. Chỉ có 30 giây, Dương An vừa tránh né thổ long vừa công kích, bạo phát ra tốc độ cao nhất 7 mũi tên một giây của mình. Tuy rằng trạng thái tăng lên, nhưng kỹ năng bắn cung lại thuộc về kỹ xảo bản thân, cho nên tốc độ không ảnh hưởng bởi trạng thái. 7 mũi tên liên tiếp nhắm vào đồ án hình Nguyệt Nha trên trán Nguyệt Quang Hùng. Nhưng mà Nguyệt Quang Hùng không hổ là boss đặc thù 5X, trí tuệ vượt xa boss 4X, đâu dễ dàng để Dương An thành công. Tay Nguyệt Quang Hùng vung lên, một tấm thổ thuẫn màu vàng ngưng tụ ra trong nháy mắt, lập tức chặn lại 7 mũi tên của Dương An. Nguyệt Quang Hùng thi triển thủ hệ ma pháp thuẫn không phải là chuyện đùa, dễ dàng chống đỡ được 7 mũi tên, nhưng ngoài ý muốn chính là bên trong 7 mũi tên hàm chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tuy không phá được thổ thuẫn nhưng vẫn có thể đẩy nó lùi lại 3 mét. He he, thành công rồi. Dương An đắc ý tươi cười. Vừa rồi Dương An bắn tên không dùng kỹ năng tiễn, bởi vì đối với boss biến thái như Nguyệt Quang Hùng, Dương An không tự đại cho rằng mình có thể giết được nó. Mục đích của Dương An là sử dụng hiệu quả mạnh mẽ đánh lui của đại lực thần thủ sáo. Nguyệt Quang Hùng là quái loại công kích ma pháp, đương nhiên về sức mạnh hẳn là không quá mạnh mẽ, mà nhìn hình thể nhỏ bé của nó, Dương An đã nghĩ đến lợi dụng hiệu quả mạnh mẽ đánh lui, đem nó đẩy xuống Nguyệt Nha lĩnh, như vậy Dương An có thể yên tâm đối phó với Ám Linh đại tế tự. Để chắc ăn rằng sức mạnh của mình vượt qua Nguyệt Quang Hùng, Dương An đã phải sử dụng đến ám nguyệt phá, tăng lực lượng của mình lên gấp đôi, mà kết quả cũng phù hợp với suy đoán của hắn. Thấy ý nghĩ của mình đã được chứng thực, Dương An lập tức dấy lên hy vọng, mũi tên liên tục được phóng ra. Siêu siêu siêu, Dương An liều lĩnh bạo phát, mũi tên được bắn ra như súng máy lao nhanh về phía Nguyệt Quang Hùng. Tuy rằng những mũi tên này không đủ để phá vỡ thổ thuẫn của Nguyệt Quang Hùng, dù có một số ít có bạo kích nhưng cũng chỉ gây ra tổn thương hàng đơn vị với thổ thuẫn mà thôi, nhưng tên bắn như mưa đã khiến Nguyệt Quang Hùng dần dần bị đẩy lùi lại. Dưới tình trạng bị tên bắn như mưa, cho dù là boss 5X đặc thù như Nguyệt Quang Hùng cũng không thể phản kích. Thổ long được triệu hoán ra dĩ nhiên biến mất, khí thế toát ra từ nhân loại kia khiến nó sợ hãi, càng khiến nó chỉ có thể co cụm sau thổ thuẫn, lợi dụng thuẫn ngăn cản mưa tên. Tuy rằng, Nguyệt Quang Hùng không hề chịu tổn thương gì nhưng lại liên tục bị đánh lui, Dương An được thể càng không buông tha, tiến sát từng bước đẩy Nguyệt Quang Hùng về hướng vách núi. Nguyệt Nhà lĩnh chỗ rộng nhất cũng không đến 200 mét, dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của Dương An, Nguyệt Nhà Hùng dưới tình trạng sợ hãi mà không thể phản kích, vô tình bị đẩy xuống vách Nguyệt Nhà lĩnh. Nhìn Nguyệt Quang Hùng rơi xuống phía dưới tối đen sống chết không rõ, Dương An cuối cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm, tuy mất một lần dùng ám nguyệt phá, nhưng kế hoạch vẫn tốt. Đương nhiên, Dương An chỉ hơi thả lỏng vì chân chính khảo nghiệm vẫn còn ở phía sau. Nhân lúc ám nguyệt phá còn lại mấy giây, Dương An chạy đến phía trên chỗ 4 con X4X. Mục tiêu thử thách lần này. Hổ vương diện giáp được đeo vào, kỹ năng ưng nhãn cấp 7 mở ra, phóng đại 7 lần mục tiêu, đem mục tiêu kéo đến trước mặt mình. Nguyệt Nha Lĩnh cao hơn 100 mét, tất nhiên vượt qua tầm nhìn cực hạn của hắn, chỉ có thông qua kỹ năng ưng nhãn cấp 7 mới có thể trông thấy hình ảnh mơ hồ. Tuy nhiên, có Lý Nhĩ Tư chi nhãn phụ trợ cũng đủ giúp Dương An tập trung mục tiêu. Sư Dương An tập trung vào vị trí ám linh đại tế tự, phóng ra một mũi tân nguyệt tiễn, bay thẳng vào mục tiêu. Bởi vì chênh lệch cao độ, mũi tên bắn từ trên xuống dưới bất kể tầm bắn hay tốc độ đều được tăng mạnh, nhanh như tia sét, lặng yên không tiếng động. Mũi tên chuẩn xác găm vào mục tiêu không hề phòng bị là ám linh đại tế tự. Ám linh đại tế tự phát ra một tiếng kêu bén nhọn, đôi mắt màu đỏ thoáng hiện lên vẻ thù hận. Mũi tên mặc dù không gây cho nó tổn thương lớn, nhưng lại mang theo cỗ lực lượng khiến nó cực kỳ thống khổ, loại lực lượng giống như là khắc chế nó. Thống khổ và phẫn nộ, ám linh đại tế tự hú lên khoái dị, lao nhanh về hướng mũi tên được bắn ra. Chương 147: Độ cao hạn chế. Dương An khống chế Lý Nhĩ Tư chi nhãn theo sát ám linh đại tế tự, mũi tên tiếp theo cũng đã vào vị trí sẵn sàng. Thực lực bốt 4X không phải là để làm cảnh, một chút thiếu cẩn thận cũng đủ xong phim ngay, nên Dương An muốn đem nó ngăn chặn ngay từ đầu. Thực tế mà nói, nhờ ám linh đại tế tự biết bay nên Dương An mới dẫn dắt thành công. Nếu mục tiêu không thể bay thì bó tay, bởi khoảng cách bắn là siêu xa, lại vào ban đêm, mục tiêu còn khó mà thấy chứ nói gì đến ngắm bắn. Ngay lúc này, một bóng đen hư ảo kèm theo một cặp mắt màu đỏ kêu gào lao nhanh về phía Dương An. Ok, muốn chơi thì tới đây. Dương An không ngừng điều chỉnh tiêu cự khóa chặt mục tiêu. Lý Nhĩ Tư chi nhãn đã xong việc, Dương An đem nó bay qua chỗ Nguyệt Quang Hùng rớt xuống để phòng ngừa Nguyệt Quang Hùng leo lên đánh lén. Dù vẫn đang trong trạng thái ám nguyệt phá gấp đôi thuộc tính, nhưng kỹ năng nhìn ban đêm chỉ có 100 mét, lúc này chính là thời cơ. Liệt diễm phá cốt tiễn. Vừa thấy ám linh đại tế tự từ từ đi vào tầm ngắm, Dương An chơi ngay một chiêu công kích cực mạnh của mình nhằm đánh phủ đầu. Nhưng một chữ miss to tướng bay lên, đem hy vọng tốt đẹp của hắn hung hăng vứt xó. Cái gì? Miss? Dương An khó tin trợn tròn mắt. Có hổ vương diện giáp phụ trợ tập trung, liệt diễm phá cốt tiễn đã tiệm cận bách phát bách trúng, dù không ra được 100% độ hoàn thành nhưng cũng không thể miss. Cuối cùng, ám nguyệt phá cũng hết. Thuộc tính Dương An trở lại như cũ, màu sắc toàn thân cũng trở lại bình thường. Ngay lúc Dương An đang ngẩn ra, ám linh đại tế tự đã bay gần đến, Dương An cũng không dám nghĩ nhiều, công kích tiếp theo xuất hiện. Liên hoàn tiễn. 7 mũi tên liên tục bắn ra. 3 miss, 1 bình thường, 3 bạo kích. Đáng mừng là boss này lực lượng cũng không cao, thuộc tính mạnh mẽ đánh lui có hiệu quả. Trong 7 mũi tên, có một mũi hơi đánh lui được ám linh đại tế tự, ngăn cản tốc độ bay lên của nó. Nguyệt ảnh xạ thủ đối với vong linh sinh vật khắc chế cộng vào với ban đêm được thêm 10% công kích sát thương đã tạo ra tác dụng rất to lớn. Có điều, đại bốt này né cao đến thái quá, may là mạnh mẽ đánh lui còn có hiệu quả nên xác suất đánh chết con bốt này cực kỳ xa vời, lại bây giờ lại gia tăng thêm một chút. Bên trong hắc bào của ám linh đại tế tự phát ra tiếng động kỳ cục, tựa như đang chế nhạo Dương An. Vài ngàn điểm sát thương đối với nó thì chỉ giống như chín châu rụng một sợi lông mà thôi. Chỉ cần nó bay lên, tùy ý tát một chiêu là có thể miểu sát nhân loại nhỏ bé này. Oành một tiếng, ám linh đại tế tự đang bay, thì lại đâm đầu xuống đất tại khoảng cách đỉnh núi hơn 60 mét, không thể bay được nữa. Tự nhiên bị quản chế, ám linh đại tế tự không cam lòng kêu. Ha ha, không nghĩ tới, ám linh đại tế tự cũng có độ cao hạn chế phi hành, thật sự là trời cũng giúp ta. Vận khí quá tốt, khiến Dương An mừng rỡ cười tít mắt. Boss này không bay được nữa. Giờ còn cách hơn 60 mét, hẳn là đã vượt qua công kích của ám linh đại tế tự, nhưng với Dương An thì lại là khoảng cách cực kỳ lý tưởng. Ám linh đại tế tự tuy có khả năng phi hành, nhưng dù sao thì cũng không phải như loài chim dựa vào đôi cánh, mà là dựa vào lực lượng đặc thù phi hành. Vậy nên đương nhiên là phải chịu giới hạn độ cao, mà vượt qua giới hạn độ cao 100 mét, nó sẽ gặp mệt mỏi, không cách nào bay được thêm nửa tấc nữa. Ám linh đại tế tự phẫn nộ khiển trách liên tục, hướng về đỉnh núi nhìn mạo hiểm giả đáng hận kia mà dương nanh múa vuốt. Dương An không thèm để ý, cùng tên trong tay bắt đầu bạo phát tùy ý công kích. Chu độc tiễn, hàn băng tiễn, lôi điện tiễn cùng với ngưng thần nhất kích kèm theo hoàng kim sáo trang. Kỹ năng cường lực cấp cao bay ra vèo vèo, bắn như chưa từng được bắn, chỉ để tạo ra sát thương mà ngay cả kỹ năng quần công vũ tiễn Dương An cũng mang ra, kể cả những kỹ năng khống chế như nguyệt ảnh tiễn kỹ, bán nguyệt tiễn cùng huyền nguyệt tiễn đều không ngoại lệ. Có điều, hai kỹ năng nguyệt ảnh tiễn kỹ đều lấy quần công cùng khống chế là chính, vốn thương tổn không cao nhưng lại mang lại nguyệt lực, đối với sinh vật vong linh lại đem tới sát thương rất cao. Dưới tác dụng của chu độc tiễn, từng 100 điểm sát thương liên tục bay lên, chu độc tiễn sắp thăng cấp, liên tục 10 giây, mỗi giây 100 điểm sát thương, mặc dù nhỏ nhưng dù sao cũng là sát thương, không ngừng tích lũy thì kiến nhiều cũng có thể đánh chết voi. Tới các kỹ năng vướng cooldown, Dương An lại dùng Tân Nguyệt Tiễn thuấn phát, đánh ra từng cái hơn 1.300 sát thương. Tân Nguyệt Tiễn sau khi đột phá tới giới hạn cấp 10 đã trở thành kỹ năng đắc ý Dương An thường dùng nhất. Mỗi giây 5 phát, bảo trì tốc độ liên tục, mỗi giây gây ra hơn 6.000 sát thương, tổn thương gây ra rất khả quan, dù ám linh lại tế tự với lượng máu khổng lồ nhưng vẫn dùng mắt thường để thấy huyết lượng đang giảm dần từng chút một. Cứ tốc độ này, không cần 10 phút là xử xong con bot này. Đương nhiên, đây chỉ là lý thuyết, thực tế thì Dương An còn phải lo lắng đến vấn đề mana không đủ. Mana không đủ thì sẽ khiến tiết tấu bị chậm lại, đây là còn chưa kể tới những nhân tố khác. Ở dưới sự tấn công như mưa gió của Dương An, huyết lượng ám linh đại tế tự liên tiếp sụt giảm, nhưng ngay khi lượng máu của nó đi vào nguy kịch thì một đạo quang mang màu đen lóe lên, cơ hồ bút đầy lại cột máu cho nó. Không phải vậy chứ, còn có một chiêu hồi máu biến thái như thế này nữa. Dương An cười khổ, mình khổ sở đánh nãy giờ hóa ra công cốc. Chương 148, xử lý boss. Độ cao phi hành bị hạn chế, đại boss cấp 47 chỉ có thể bay cách mặt đất 100m, mà nơi nó bó tay đứng im này lại cách Dương An tới 60m, đã vượt phạm vi công kích của nó. Thế nhưng mặc dù ám linh đại tế tự không công kích thì nó vẫn có thể tự boss cho mình. Pháp bào lóe lên mấy cái, một kỹ năng trị liệu được tung ra, ám linh đại tế tự đã phục hồi hơn nửa cây máu. Chờ mắt nhìn huyết lượng của boss hồi phục hơn nửa, Dương An hết biết nói gì. Chính mình vất vả đánh nãy giờ mà chớp mắt đã mất một nửa thành quả. Có thể tự bốp giỏi lắm. Ta sẽ tỉa, mai đến khi ngươi tử nạn mới thôi. Dương An hử lạnh một tiếng, tiếp tục kiên trì không lơ là công kích. Nhưng mà sự việc không chỉ dừng lại ở đó, ám linh đại tế tự bắt đầu phản kích. Pháp bào ám linh đại tế tự bay múa, cái đầu khô quắt đen đúa lộ ra, cái miệng lớn kinh tởm phát ra tiếng thét chói tai nhắm vào Dương An. Một cỗ dao động kỳ quái đánh úp về phía Dương An, mặc dù chẳng thấy gây thương tích gì nhưng lại khiến người ta sinh ra một loại cảm giác kinh khủng từ tận đáy lòng. Ai ngờ được lại là một kỹ năng loại khiển trách. Đây là kỹ năng khủng cụ hào khiếu của ám linh đại tế tự, là một kỹ năng mạnh mẽ thuộc về công kích tinh thần, chuyên nhắm vào linh hồn rất khó tránh né. Không kịp đề phòng, Dương An chỉ còn lại cảm giác choáng váng y như gậy đập vào đầu, trước mắt tối sầm, cảm giác sợ hãi lan truyền khắp cơ thể. Hệ thống, bạn bị trúng hiệu quả từ khủng cụ hào khiếu của ám linh đại tế tự, lâm vào trạng thái sợ hãi bối rối, thân thể bị khống chế liên tục trong 3 giây. Đến bây giờ, Dương An mới biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà thân thể đã không nghe điều khiển, bị sợ hãi chi phối lao đi như điên. May mắn là thân thể đang lùi lại chứ không lao lên, nếu không lần này đến lượt hắn rớt xuống vách núi. Tuy nhiên, công kích của ám linh đại tế tự vẫn chưa kết thúc. Cặp mắt màu đỏ quỷ dị bắn ra một đạo ánh sáng màu đỏ, đạo ánh sáng nhanh chóng biến ảo thành hư ảnh một ma đầu, lặng yên đánh về phía Dương An đang ngất ngây vì hiệu ứng của khủng cụ hào khiếu. Hư ảnh ma đầu nhập thẳng vào đầu Dương An sau đó biến mất. Dương An tuy thân thể không nghe điều khiển nhưng cảm giác vẫn bình thường, hắn cảm giác thấy đầu óc mình lại giống như bị phang thêm một gậy, mà gậy này còn nặng hơn gậy trước nhiều, cảm giác linh hồn mình bị ai đó xé rách. Hệ thống, bạn bị trúng kỹ năng ma rộng thôn phệ, linh hồn tổn hại nghiêm trọng, mỗi giây mất 500 máu liên tục 5 giây. Từng con số 500 sát thương qua mỗi giây lại bốc lên đỉnh đầu Dương An. Dương An mặc dù đồ ngon, thuộc tính cao nhưng cũng chỉ có hơn 1.700 máu, tối đa qua 3 giây là tử vong. Mà thân thể thì lại đang bị hiệu ứng khủng cụ, không thể uống máu hồi phục. Còn bà nói chứ, sát thương linh hồn quá biến thái rồi. Dương An chỉ có thể mắng thầm. Sau 3 giây, Dương An đã mất 1.500 máu, nhưng ngay lúc này, một đạo bạch quang trên người Dương An phát ra, cột máu sắp cạn của Dương An lập tức được hồi phục 1.000 máu. Bên tai Dương An lại vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, huyết lượng giảm xuống thấp hơn 10%, kỹ năng phục hồi sinh mệnh tự động khởi động, tự động tiêu hao 100 mana, khôi phục 1.000 huyết lượng. Thật sự là đại nạn không chết. Thoát chết, Dương An vô cùng hưng phấn, hóa ra ngay lúc khẩn cấp, các bố đặc bách biến phụ giáp tự động khởi động kỹ năng phục hồi sinh mệnh, cứu nguy trong tích tắc. Khủng cụ hào khiếu đã hết tác dụng, nhưng ma rộng thôn phệ vẫn còn, Dương An vội vã mở ra kỹ năng khác của các bố đặc bách biến phụ giáp là sinh mệnh hộ thuẫn. Cáp bố đặc bách biến phụ giáp là địa tinh cáp cát dùng nguyên liệu quang minh tinh hạch 4X chế tạo. Bởi vậy, kỹ năng sinh mệnh hộ thuẫn mang sức mạnh quang minh rất mạnh, ngoại trừ có thể hấp thu 80% sát thương, còn có tính miễn dịch rất cao với thuộc tính hắc ám, mà ma rộng thôn phệ, ngoài thuộc tính tinh thần công kích ra, còn chứa thuộc tính hắc ám. Sinh mệnh hộ thuẫn vừa xuất hiện lập tức triệt tiêu ma rộng thôn phệ. May mắn nhặt về một mạng, Dương An hết dám khinh thường, uống ngay một bình hồi phục huyết lượng loại trung, sau đó tiếp tục bạo phát công kích boss. Ngoại trừ hàn băng tiễn, các kỹ năng còn lại Dương An tiếp tục chút xuống, tên bắn như mưa. Bao nhiêu ức chế suốt gần 4 giây vừa rồi, Dương An đem phát tiết trả hết trên người boss, sau đó lại lấy tân nguyệt tiễn bắn phá. Tuy rằng vẫn còn mít một số lượng lớn, nhưng huyết lượng boss lại liên tiếp giảm xuống đều đặn. Về phần ám linh đại tế tự thì đang buồn bực. Tổ hợp khủng cụ hào khiếu cùng ma rộng thôn phệ đúng là kỹ năng tuyệt sát, nhưng vẫn không giết nổi nhân loại đáng hận kia, khiến nó lại lâm vào tình thế nguy hiểm vô cùng. Một lần nữa nó lại chuẩn bị chơi lại trò cũ, tự boost hồi phục huyết lượng. Nhưng Dương An cũng không phải là con gà, ức chế một lần đã quá đủ rồi, Dương An để dành sẵn hàn băng tiễn cho trường hợp này. Ngay lúc pháp bào của ám linh đại tế tự vừa lóe ra hắc quang, Dương An đã nhẹ nhẹ ngay đầu nó bắn tới. Lạc nguyệt tiễn như tia chớp đánh trúng mục tiêu. May quá, không miss. Dương An cười vui vẻ, con số 1500 đỏ chói bay lên, khí lạnh lập tức đem cái đầu con boss đông cứng thành tượng băng, cắt đứt kỹ năng trị liệu. Được thế không buông tha người, Dương An tiếp tục thừa thắng xông lên, các loại kỹ năng luôn phiên chút xuống. Hàn băng tiễn lại lần nữa giữ lại, đề phòng cho tự boost của boss, có điều kỹ năng kia gần như là thuấn phát, hơn nữa ám linh đại tế tự tốc độ né tránh cao biến thái, không phải mỗi lần đều có thể cắt đứt nó thi triển kỹ năng, mà chỉ 4 lần có thể thành công một lần thôi. Nhưng đó cũng là phi thường may mắn rồi. Tuy nhiên, boss cũng không phải là chịu đánh không, cứ cách 5 phút nó lại phát ra tổ hợp kỹ năng khủng cụ hào khiếu cùng ma rộng thôn vệ. Có điều, bị ăn hành một lần đã quá đủ đối với Dương An. Vừa thấy boss có động tác, thì Dương An lập tức mở ra nguyệt ảnh chi vũ với 2 giây vô địch chống lại đòn kia. Đồng thời, để đề phòng Dương An, còn lợi dụng tốc độ cao mà lùi lại tránh xa vách núi. Dưới sự cẩn thận của Dương An, boss chưa một lần thi triển thành công tổ hợp kỹ năng chết người của mình. Dương An vẫn cảm thấy kỳ quái, vì sao ngoại trừ 2 kỹ năng trên, boss không hề dùng đòn nào khác. Thực tế đơn giản là trong mớ kỹ năng của nó không có cái nào có tầm công kích vượt quá 60m, ngoại trừ 2 tinh thần công kích trên. Ám linh đại tế tự vô cùng buồn bực và phẫn nộ, huyết lượng của nó liên tục giảm mà nó thì đánh không lại nhân loại đáng chết kia. Mặc dù nó đã có trí tuệ sơ cấp, có thể hiểu được nên lui về phía sau, nhưng nguyên lực của nguyệt ảnh dạ thủ là kẻ thù trời sinh của nó. Thù hận xóa mờ lý trí khiến nó bây giờ chỉ tràn đầy sát niệm với Dương An mà thôi. Trong trận chiến ly kỳ và không tưởng này, Dương An đang chiếm thượng phong. Mặc dù tình thế đang nghiêng về Dương An, nhưng Dương An cũng không dám buông lỏng. Lý Nhĩ Tư Chi Nhãn vẫn gắt gao theo dõi vách đá có con gấu bông sẵn sàng đánh lén bất cứ lúc nào, nhưng cho tới bây giờ vẫn không thấy động tĩnh gì. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang vọng, liệt diễm phá cốt tiễn thành công trúng mục tiêu. 2 tầng sát thương đem huyết lượng gần chạm đáy của ám linh đại tế tự rút sạch. Trận chiến kéo dài hơn 2 giờ cuối cùng cũng kết thúc. Ám linh đại tế tự đến phút cuối cùng chỉ đành mang theo tràn ngập cũng không cam lòng mà nằm trên mặt đất. Phù, mệt chết mất. Dương An mướt mồ hôi vô lực cả ngồi trên mặt đất. Chương 149, hư không phi phong. Hệ thống, thành công kết sách vong linh đại boss cấp 47 ám linh đại tế tự, khảo nghiệm tấn giai 4X hoàn thành bộ phận thứ nhất, bắt đầu bộ phận khảo nghiệm thứ hai. Ngày mai, trước khi mặt trời xuống núi, đánh chết 10 người chơi phe liên minh hắc ám. Ngay khi đánh chết ám linh đại tế tự, Dương An cũng đồng thời thu được hệ thống nhắc nhở. Cuối cùng cũng xong vòng 1, phần tiếp theo xem ra khá thoải mái hơn rồi. Dương An vô lực nằm dưới đất, hơn 2 giờ chiến đấu cường độ cao, tinh thần tập trung cao độ đã khiến hắn mệt mỏi không chịu nổi. Vất vả nhưng cũng đáng, diệt được đại boss cấp 47. Trang bị nhận được nhất định là không kém, tiếc nuối duy nhất là lượng kinh nghiệm khổng lồ bị lãng phí. Có điều Dương An biết mình có thể xử lý được con boss này cũng phần lớn dựa vào may mắn. Thứ nhất là địa hình Nguyệt Nha Lĩnh, thứ hai là hiệu quả đánh lui của đại lực thần thủ sáo, thứ ba là boss bị hạn chế độ cao phi hành. Phải có tất cả những thứ trên mới tạo nên chiến thắng mang tính kỳ tích này, dù thiếu một thứ cũng không thể. Đương nhiên, thực lực của Dương An cũng là mấu chốt thành công, đặc biệt là chuyên tâm vũ khí loại cung đã luyện đến cấp 5, tầm bắn sấp xỉ 100m đã góp công không nhỏ. Sức lực hồi phục một chút, Dương An liền đứng lên hướng về cái xác ám linh đại tế tự đi tới, lượng lớn chiến lợi phẩm đang chờ hắn. Hướng ám linh đại tế tự rớt xuống vẫn còn 3 con boss hộ vệ gần đó, nên Dương An phải cẩn thận di chuyển. ba con boss 4x hộ vệ không phải hắn muốn là đối phó được, không cẩn thận một chút, lập tức thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Thả lấy nhị tư chi nhãn đi trước, sử dụng tiềm ảnh theo sau, giơ ngăn cẩn thận di chuyển. Dưới vách nguyệt nhà lĩnh, thi thể ám linh đại tế tự lẳng lặng nằm yên. Ánh sáng màu đỏ rực mà hai con ngươi của nó luôn toát ra dưới pháp bảo đã tan lụi không còn, xung quanh vung vãi tiền vàng và vài món trang bị. Phía trên đỉnh núi, Dương Ngàn đã trông thấy ba con boss 4X thủ hộ thi thể ám linh đại tế tự. Nếu là người chơi khác, muốn kiếm trác chắc chắn sẽ vô cùng phiền phức, nhưng với Dương An thì lại đơn giản vô cùng. Sử dụng tiềm ảnh tới gần trăm mét, tránh sau một cây cổ thụ, Dương An nhằm hướng thi thể boss bắn ra hai mũi tên, lấy tâm tại vị trí hai mũi tên rơi xuống, hai pháp trận màu đen bán kính 2 mét, lóe lên dọn sạch sẽ tiền vàng và trang bị trên mặt đất. Lợi dụng tự động nhà trang bị dọn sạch chiến trường xong, Dương An lập tức chạy ra xa, hắn sợ ba con boss đuổi theo, nhưng là lo lắng dư thừa rồi, ba con boss thậm chí mi mắt cũng không thèm liếc Dương An lấy một cái, chưa đừng nói gì cất bước. Tự động nhà trang bị trong tình huống trên là tốt nhất, nhưng khuyết điểm là không thể thu luôn cả thi thể. Thi thể boss cấp 47 cho cơ hội ra thải tập là tài liệu quý hiếm. Dù sao thì Dương An cũng không phải là người tham, có thể tranh thủ được thì tranh thủ, không được thì thôi, bởi vì thứ quý giá nhất hắn đã chiếm được rồi. Chạy ra gần ngàn mét, Dương An mới tìm một địa điểm an toàn để kiểm kê chiến lợi phẩm. Hành trang tăng thêm hơn 2.000 vàng, còn có 3 tấm thẻ thông hành màu vàng, một quyển sách kỹ năng và 2 kiện trang bị chưa xem xét, nói chung là thu hoạch tương đối phong phú. Vội thi triển nguyệt độc xem xét 2 kiện trang bị và sách kỹ năng, qua vài phút, thuộc tính đồ vật hiện lên. Hư không phi phong, phẩm cấp, trang bị ám kim, phòng ngự 75-105, nhanh nhẹn cộng 50, tinh thần cộng 45, trí lực cộng 25, tốc độ di động cộng 7, xác suất né tránh tăng lên 100%, kèm theo kỹ năng hư vô chi ảnh. Thôi động không gian lực bản thân thành hư vô, vô hiệu hóa toàn bộ công kích vật lý. Sát thương do bị công kích ma pháp giảm bớt 80% liên tục trong 3 giây, yêu cầu cấp bậc 47, chức nghiệp hạn chế, chức nghiệp pháp hệ đều có thể trang bị. Ồ, hèn gì miss giới nhiều như vậy, hóa ra là do hư không phi phong tăng lên 100% xác suất né tránh. Dương An âu yếm vuốt ve kiện phi phong, yêu thích không nỡ rời tay, tâm thần không biết đã bay đến tận nơi nào mất rồi. Cực phẩm ám kim pháp hệ cấp 4X còn kèm theo kỹ năng biến thái, hư vô chi ảnh chắc chắn sẽ được cao giá. Dương An thầm tính toán, song hắn cũng không có ý định đem bán mà để dành để đổi trang bị mình cần. Cất kỹ hư không phi phong, Dương An tiếp tục xem trang bị. Kiện trang bị còn lại là ám linh pháp quyền, chuyên dành cho hắc ám mục sư, cũng là một kiện cực phẩm 4X. Cuối cùng là sách kỹ năng khủng cụ hào khiếu, là kỹ năng khống chế biến thái nhất mà Dương An được may mắn trải nghiệm. Đáng tiếc bị hạn chế chức nghiệp, pháp hệ mới học được. Ba kiện đồ vật cực phẩm, không có kiện nào Dương An dùng được nhưng cũng không hề ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Bởi ba kiện đồ vật này, bất kể là bán đi hay trao đổi đều tuyệt đối là bá đạo, người người ước ao. Dù không có kinh nghiệm nhưng như thế này cũng tạm hài lòng rồi. Dương An thu hồi cảm giác hưng phấn, cất kỹ trang bị vừa nhận được, chuẩn bị chiến đấu, vòng 2 nhiệm vụ thăng cấp đã sắp bắt đầu. Hiện tại vừa mới rạng sáng, ở chiến trường chính tà rất khó tìm được người chơi liên minh hắc ám, chỉ có thể chờ đợi đến bình minh, lượng lớn người chơi xuất hiện lúc đó mới có thể bắt đầu kế hoạch ám sát được. Nhưng Dương An cũng không muốn chờ đợi vô ích, hắn hướng về phía liên minh hắc ám xuất phát, tìm hiểu tình hình chiến trường chính tà. Chiến trường chính tà kéo dài mấy trăm dặm, dù là đạo tặc lấy tốc độ mà nổi danh dùng toàn lực cũng phải mất 4-5 giờ mới đi hết được, mà đó là trong trường hợp không gặp trở ngại gì. Nguyệt Nha Lĩnh nằm về hướng nam của chiến trường, khá gần Liên minh Quang Minh. Dương An muốn thừa dịp trời còn tối, chạy gần đến gần Liên minh Hắc Ám, tuy rằng nguy hiểm nhưng cơ hội ám sát cũng tăng lên cao hơn nhiều. Chiến trường chính tà càng vào trung ương càng nguy hiểm, các loại quái vật cao giai qua lại thường xuyên, thông thường thì càng gần liên minh của mình càng an toàn, rất nhiều người chơi tổ đội giết quái cũng chỉ dám hoạt động bên trong phạm vi phe cánh mình, những người này mặc dù cũng là 4X nhưng thông thường thực lực cũng không quá mạnh. Những người chơi mạnh thường là đều xâm nhập vào chiến trường DPK, những người này chính là mục tiêu của Dương An. Nhiệm vụ chỉ yêu cầu đánh chết đủ số lượng người chơi nhất định mà không yêu cầu chất lượng, vậy nên Dương An dĩ nhiên sẽ tìm người yếu tránh người mạnh. Chương 150, cô gái trong mơ. Quên đi, chọn nơi này vậy. Đi được một lúc lâu, Dương An bất đắc dĩ xoa xoa mồ hôi trên trán. Sau khi đánh boss, Dương An lại tiếp tục bôn ba hướng phía bắc liên minh hắc ám tiến tới. Chạy được chừng 4 giờ mới đến được đây, còn cách liên minh hắc ám gần 1 giờ lộ trình. Ban đêm xuất hiện quái vật dày đặc, chưa kể là thỉnh thoảng còn xuất hiện cả những đại gia hỏa khủng bố, nên Dương An cẩn thận cơ hồ là đi một đoạn lại dừng một đoạn thả lấy nhị tư chi nhãn trinh sát.